Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 419, Suki no tộc. Đọc trên điện thoại Lâm Thiên đến, để toàn bộ chiến trường lâm vào vắng vẻ. Từ bỗng nhiên đến rồi thung lũng, tất cả mọi người không khỏi dừng tay lại bên trong động tác. Huấn luyện viên, bộ trưởng, bất đồng xưng hô, tiếng từ ám ảnh trong miệng vang lên. Đít thẻ từng là ở Lâm Thiên thủ hạ bị giáo viên. Tựa như ăn giống nhau. Bình thường xưng hô đều là dùng huấn luyện viên. Tiên Tiên đáp lại. Lâm Thiên nhìn về phía trước thả sập rơi trên nhà cao tầng. Đứng yên nam tử. Trên trán phát sinh yếu ớt rảo ánh trăng sáng hình bán nguyệt ấn ký. Là như thế bắt mắt. Nhưng khi thấy nam tử trên trán tiêu ký, phảng phất nghĩ tới điều gì sự tình, Lâm Thiên trên mặt lộ ra khác biểu tình. Tất cả không cần nhiều lời, đã đều ở vẻ mặt. Chứng kiến khi ảnh hưởng khắc sâu tiêu ký, Lâm Thiên lúc này rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Hiểu đối phương tại sao lại ra tay với chính mình. Vì sao chứng kiến chính mình sẽ như vậy cừu hận. Trầm mặc mấy, Lâm Thiên âm thầm thở dài. Kinh ngạc nói, không nghĩ tới. Thật không có nghĩ. Tân thế giới Suki no tộc lại còn tồn ở cái này trên thế giới. Có phải hay không rất kinh ngạc. Thật không ngờ năm đó kia huy hoàng bộ tộc. Còn có người sống sót. Để ngươi thất vọng rồi đi. Lâm Thiên. Nam tử phẫn nộ hô. Nghe xong phương đối thoại. Đít thẻ ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Đối với huấn luyện viên và nam tử hai người đồng thời xuất hiện. Trong lòng đến sẽ không cảm giác nghi hoặc. Nếu như là hai người không có cừu hận, nam tử này làm sao sẽ tính kế huấn luyện viên? Chỉ là hai người trong đối thoại Suki no tộc, vì sao ở tân thế giới không có nghe người ta nói qua? Như vậy tiên minh ấn ký, làm sao có thể một tiên cũng không có hiểu biết? Lúc trước còn bình tĩnh nam tử, ở gặp được Lâm Thiên xuất hiện sau đó, thì dường như biến thành người khác vậy. Tâm tình chập chờn to lớn như thế, giữa hai người đến cùng có loại nào thâm cừu đại hận. Quả thực rất kinh ngạc. Lâm Thiên tiên tiên đầu, không có che giấu trực tiếp quang minh chính đại thừa nhận nói, vẫn cho là năm đó trong chuyện. Đã không thấy được Suki no tộc, không có muốn đến hôm nay cư nhiên nhìn thấy một cái. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không ngờ rằng đi. Lão Thiên để cho ta từ lần kia hủy diệt trong tai nạn còn sống. Ngay cả ông trời cũng xem không xuống các ngươi sở tác sở vi. Muốn từ địa ngục cửa lui về. Tiến hành báo thù. Ai? Lâm Thiên thật sâu thở dài. Ngày ấy sự tình hồi tưởng lại. Tựa như gần ngay trước mắt một dạng. Như ác mộng tập kích quấy rối tại chính mình trong lòng. Ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia. Lâm Thiên mím môi một cái. Mở miệng nói, ngày ấy sự tình, âm thầm có rất nhiều nguyên do, bên trong có ít thứ đúng ngươi không phải rõ ràng, cũng không phải ngươi nghĩ giống như vậy, nếu như ngươi thật muốn biết chân tướng, ta có thể, được rồi, nam tử dùng sức về phía trước ngăn, phẫn nộ ngăn lại Lâm Thiên kế tiếp thoại ngữ, ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi những lời này sao? Năm đó ngươi, chính là lừa dối cha ta. Lừa gạt mọi người, kết quả cuối cùng các ngươi ly khai, lại để cho chúng ta đem chúng ta làm vật hy sinh, trong lòng nổi giận đã đạt tới một loại di âng. Phong, đặc biệt nghe được Lâm Thiên nghĩa tránh ngôn từ nói này lời nói dối. Phảng phất quên mất năm đó hắn làm loại nào sự tình. Phụ thân, nghe vậy, Lâm Thiên phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, chỉ là cùng kia món sự tình. Đã cách nhau mấy năm thời gian, một ít cụ thể người cùng vật đều khó nhớ. Hô, tay trái bỗng nhiên ngăn, phía dưới trong nước biển, nửa đống ở trước đó đánh chúng hủy hoại cao lầu, từ trong nước mọc lên, từ trên trời giáng xuống, hướng phía mặt nước đứng Lâm Thiên đập hạ xuống. Nam tử đột nhiên xuất thủ, để cho dư ám ảnh đội viên cũng không khỏi sững sờ. Đệ nhất phản ứng lại đít thẻ liền muốn ra tay đem đại lâu chém đứt. Ở chỗ sâu trong chính giữa Lâm Thiên đột nhiên mở miệng. Ngăn lại đít thẻ động tác đít thẻ. Chờ chút, các ngươi vẫn là rời đi trước. Sau đó đem cái này tiểu tử ăn bỗng nhiên tốt sau đó. đang đuổi hướng cạnh biển càng. Hải quân hiện tại đã bắt đầu lên bờ. Nhưng là, Đít Tạp Bàn có thể hạ nói ra khỏi miệng. Nhưng trong lòng lập tức vừa nghĩ, nếu như là ngay cả huấn luyện viên cũng không có giải quyết, kia bọn họ ở chỗ này thì có ích lợi gì? Cấp bách vội vàng đổi lời nói, phải. Huấn luyện viên, chờ ta đem cái này loạn lai xú tiểu tử an bài xong, ta liền đi vào cảng, ngăn cản tổng bộ hải quân binh sĩ. Liếc nhìn trong tay trọng thương hôn mê tiểu tử, Lâm Thiên nhẹ nhàng một nhưng, ám ảnh đội viên, chậm rãi bay đến đít thẻ trước người, bị bên ngoài cẩn thận tiếp được, hướng phía Lâm Thiên tiên tiên đầu. Đít hộp băng trong tay trọng thương hôn mê ám ảnh đội viên. Còn có còn lại 3 vị ám ảnh đội viên. Thân ảnh lóe lên, thiểm lược vượt biển thủy, hướng phía hải quân nơi đó chạy đi. Thấy đít thẻ đám người ly khai, Lâm Thiên ánh mắt nhất truyền, lại nhìn về phía trước mắt nam tử, cũng không có đem ánh mắt phóng tới kia đã đập rơi cao lầu. Tựa như kia mấy chục thước quái vật lớn không tồn tại. Xèo xèo, từng đạo màu xanh nhạt tia sáng từ trên người vang lên. Vô hình điện lưu hóa thành điện tử tràn ngập ở trong hư không, tạo thành một mảnh vĩ đại vô hình lực tràng, bao phủ tại chính mình đầu Di Ân. Từ trên cao đập rơi cao lầu, cách Lâm Thiên còn có cân nhắc thước cao địa phương, bị vô hình lực tràng ngăn cản, trong nháy mắt triệt tiêu kinh khủng lực đánh vào, đỡ được nửa đoạn cao lầu. Thấy một màn này, nam tử hơi biến sắc mặt, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Thiên cư nhiên như thử ung dung, ngay cả cước bộ cũng không có nhúc nhích một cái, liền đem mình từ thiên đập rơi cao lầu ngăn trở. Phải biết rằng coi như chỉ có nửa đoạn, nhà này cao lầu cũng có 2 thập đô mi tả hữu, trọng lượng sợ rằng có hàng trăm hàng ngàn tấn. Từ trên cao đập ô chi, kia lực đánh vào mạnh bao nhiêu, ngay cả dùng ra một chiêu này nam tử đều khó ước đoán đi ra. Hủy diệt một con phố đúng không thành vấn đề, như này uy lực, lấy nam tử chiến lực cùng lực lượng, cũng không khả năng không có một tiên sự tình đỡ được. Đột nhiên, Lâm Thiên một tay giơ lên, hóa thành lóe sáng lôi điện, từng đạo thiểm điện như phân nhánh cành cây, tràn ngập ở trên không, lan tràn ở trong hư không, lóe lên điện quang, lan tràn mũ nồi Di Ân huyền phù cao lầu. Sáng ngời tia sáng bao vây lấy cao lầu, chi chi vang tiếng vang lên, mọc lên ở nơi này bị bóng tối bao trùm Kojima, mang đến ngắn ngủi quang rio, lôi điện, đó là Lâm Thiên, nhìn phương xa điện quang, như vậy ở lớn phóng điện, Lâm Thiên nói vậy cũng bị người nào kéo lại, lâm vào trong chiến đấu, Chopper, chúng ta phải cố gắng đây, Lâm Thiên âm thầm giúp chúng ta đỡ được rất nhiều phiền phức. Hắc ám trên đường phố, không ít bóng người giơ cây đuốc, chạy nhanh ở trên đường, lớn tiếng lấy mũ rơm tiểu tử tên, tìm kiếm Luffy thân ảnh. Bóng người bên trong, đứng yên Nami cùng Chopper, ngừng cước bộ, nhìn về phía bên kia vang lên điện quang, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ân, Chopper kiên định tiên tiên đầu, ở băng sơn nói cho hạ, bọn họ đã biết tất cả. Robin trong lòng không dám cùng bất đắc dĩ. Còn có thân là quân cách mạnh thân phận Lâm Thiên. Yêu yêu đọc sách. VKVKV. Có M. Tất cả mọi người bị gạt. Robin dùng sinh mệnh đổi lấy bọn họ chữ hàng. Hiện tại biết được chân tướng cũng chỉ có 2 người bọn họ. Muốn đem tất cả nói cho Luffy bọn họ. Cứu ra Robin. Luffy. Sauron. 2 người các ngươi tên bây giờ chỗ này. Ngoặc kép chấm chấm, vô số lôi điện lóe ra, kia mấy chục thước cao lầu ở lôi điện hạ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, một tiên hóa thành cho tàn, tiêu tán, thu bàn tay về, Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía kinh hãi nam tử. Nói ta biết từ ngày đó trong chuyện sống sót, sợ rằng trong lòng có chính mình đáp án, cũng không có khả năng tĩnh hạ tâm lai đợi tin giải thích của ta. Có thể một số thời khắc, chân tướng thường thường vượt qua trong lòng dự liệu. Nếu ngươi sẽ không tĩnh hạ tâm lai nghe khởi ta giải thích, ta đây để ngươi tĩnh hạ tâm lai. Lâm Thiên trong lòng rõ ràng bạch, từ lần kia sự tình trốn ra được hắn, trên người lưng đeo khiến người sợ hãi cừu hận, căm thù chính mình, gánh vác cái loại này cừu hận hắn, là không có khả năng yên tĩnh nghe chính mình giải thích. Cũng có thể sẽ tin tưởng mình giải thích, có chút sự tình, chôn giấu ở trong lòng mấy năm thâm cừu đại hận, đã trở thành sống sót động lực. Không trả lời, chính như Lâm Thiên trong lòng sở suy đoán giống nhau. Nam tử trên mặt lộ ra khinh thường hướng cười. Hiển nhiên cũng không có đem Lâm Thiên sở nói thoại ngữ để ở trong lòng. Tay trái chậm rãi mở bắt đầu. Ba đạo bóng đen từ trên mặt nước. Sụp đổ phòng ốc trong phế tích chạy như bay ra. Chính là còn lại ba cái bị nam tử khống chế cường giả. Chỉ đúng bọn họ ở trước đó chiến đấu vùi lấp trong đó. Lẽ nào ngươi cho rằng, chỉ bằng mượn chính ngươi thuyết từ, là có thể che giấu trận kia đồ lục. Từ năm đó đến hiện tại, ta vẫn luôn ảnh cất giấu. Dù cho biết cừu nhân liền ở bên ngoài, cũng không có đạt được cũng đủ báo thù lực lượng. Vì thế, ta vẫn ẩn nhẫn đến rồi hôm nay. Ba bóng người nhảy lên thật cao, hướng phía Lâm Thiên lướt đi. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.